Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia nhẹ, thấp, bị giấu ở sàn sạt rung động điện lưu thanh, phảng phất là dính sát vào ở bên tai vang lên, lạnh lẽo âm hàn, bên người độ ấm phảng phất đều bởi vậy mà xuống hàng, mang một lệnh người sờn tóc gáy khủng bố ý vị. Ôn Giản Ngôn ra đầu tê dần, hiểm đem tay radio ném bay ra đi. Thanh âm kia còn tại liên tục, như là mộ tín hiệu. Giây tiếp theo, càng nhiều tiếng vang từ bốn phương tám hướng vang lên, ở to như vậy cửa hàng nội vang lên. Sàn sạt, ngày mai dự báo thời tiết sắp bắt đầu, đại gia. Sàn sạt, đêm nay, duyên dáng giọng nam dùng phát thanh khang đứt quãng mà bá báo. Mặt khác một bên, cùng với điện lưu thanh ở thức radio nội sàn sạt rung động, ngâm nga tiếng vang lên, duyên dáng giọng nữ làn điệu quỷ dị, ngâm nga quỷ dị làn điệu. Phía sau truyền thuần hậu nam âm, đây là radio chuyện xưa sẽ, hôm nay đem từ vì đại gia giảng thuật tiếp được câu chuyện này. Mở nhạt mỏng manh ánh đèn hạ, cửa hàng nội vô số radio ở không người khởi động dưới tình huống bắt đầu rung động, lo chính mình truyền phát tin khởi tiết mục. Tất cả mọi người ngẩng đầu, vội vàng mà siêu tầm thanh âm nguyên. Ở lay động ánh sáng nhạt hạ, mỗi người sắc mặt đều một mảnh trắng bệch, đáy mắt mang theo cực không tin tưởng kinh hoàng thần sắc. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn đột nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên cúi đầu hướng về tự tay radio nhìn lại. Vừa mới cái kia quỷ dị giọng nam đã biến mất, radio nội giờ phút này đang ở đứt quãng mà truyền phát tin một đầu nhà nhà đều biết ca. Này bài hát làn điệu quen thuộc mà vui sướng, ở hơi hơi điện lưu thanh có vẻ có biến điệu, mạc danh mang cho người một cực độ cảm giác bất an. Hắn cảm thấy, lãnh, phi thường lãnh. Như là bị đông lại với hàn băng chi âm lãnh theo ngón tay chậm rãi bỏ lên, dọc theo vân gia lan tràn, ở hắn nhìn chăm chú dưới, Ôn Giản Ngôn nhìn đến, tự nắm radio ngón tay đang ở lấy một mắt thường nhưng tốc độ biến thành xanh trắng nhan sắc, cứng đờ, lạnh băng, như là đang ở bị từ khí ăn mòn, đen nhánh thi đốm đang ở chậm rãi từ làn da phía dưới hiện lên. Tựa hồ, hắn đang ở từ ngón tay bắt đầu, một chút chết đi. Không tốt. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại, vội vàng đem kia radio buông ra, tránh còn không kịp mà ném đến một bên. Cây cọ sắc radio đụng vào cây giá một góc, kim loại chế xác ngoài phát ra. Đương, một tiếng giòn vang, như là ở hắn đầu óc hồi đãng giống nhau. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm giác kia bài hát thanh âm trở nên lớn hơn nữa. Ôn Giản Ngôn cúi đầu nhìn về phía mục đích bản thân tay. Ở buông ra radio lúc sau. Hắn ngón tay cũng không có khôi phục nguyên trạng, vẫn cứ xanh trắng cứng đờ, lạnh băng như người chết, càng không xong chính là. Tuy rằng radio sớm đã rời tay, nhưng là, tử vong ăn mòn lại không có biến mất, ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn nửa cái bàn tay đều đã biến thành kia quỷ dị nhan sắc, rậm rạp thi đốm trải rộng với làn da phía trên, phá lệ nhìn thấy ghê người. Hắn trong lòng trầm xuống, nhìn dáng vẻ, không phải tiếp xúc đề, mặt khác một bên. Trên các đồng đội giấu giếm kinh dị giao lưu thanh, ở bọn họ kia tựa hồ cũng xuất hiện hoàn toàn tình hình, bất chi bất giác, một cổ giấu giếm mùi hôi khí vị ở cửa hàng nội lan tràn. Rõ ràng mới vừa qua đi không lâu, toàn bộ cửa hàng đều bị bao phủ ở một tầng tử vong bóng ma dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn không có cẩn thận nghe các đồng đội giao lưu nội dung, hiện tại, những người khác đến tột cùng đang nói chuyện cái gì. Đối hắn trợ giúp đã không phải lớn. Đối hắn mà nói, chân chính quan trọng là như thế nào cùng thời gian thi chạy. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt cây cọ sắc radio, đại não bay nhanh mà vận chuyển, thử tìm kiếm phá cục phương thức. Bình tĩnh, bình tĩnh, lúc này mới càng không thể hoảng loạn. Ôn Giản Ngôn chậm rãi hít sâu một hơi, cúi xuống thân, dùng tự đang ở dần dần biến thành thi thể tay. Đem cái kia cây cọ sắc radio nhặt lên quả nhiên, ở đụng vào radio lúc sau, kia bị tử vong ăn mòn tốc độ tuy rằng không có cắt giảm, nhưng là cũng không có nhanh hơn. Nói cách khác, hắn ngay từ đầu suy đoán là chính xác, hay không chạm vào radio, cùng hắn hiện tại gặp được nguy hiểm là không quan hệ. Hắn tầm mắt dừng ở radio thượng, mặt trên tượng trưng cho nguồn điện tiểu đèn đang ở lập lòe, cùng với lập lòe tần suất, ngâm nga tiếng ca ở bên tai hồi đáng. Như vậy, có hay không có thể là thanh âm đề? Ôn Giản Ngôn nhanh chóng quyết định, từ hệ thống cửa hàng nội đổi cách âm thiết bị, gắt gao mà ngăn chặn mục đích bản thân lỗ tai. Mắt thường nhưng, bàn tay Thượng Thanh Hắc Lan tràn tốc độ đình trệ hạ. Nói cách khác, này nhất cử sát thật là hữu hiệu, radio. Nguyền rủa là thông qua thanh âm truyền bá, chỉ cần ngăn trở thanh âm, người ở một trình độ nào đó cũng là có thể đủ an toàn. Nhưng là, thật sự đơn giản như vậy sao? Ôn Giản Ngôn không dám bảo đảm, lấp kín lỗ tai, Ôn Giản Ngôn một bên đi nhanh về phía trước đi đến, một bên đề cao thanh âm, lớn tiếng kêu lên. Ít nhất ở hiện tại, hắn chỉ có thể đem tự sờ soạn tới rồi manh mối chia sẻ đi ra ngoài, đến nỗi nó đến tột cùng có thể có bao nhiêu đại tác dụng, lúc sau có thể hay không xuất hiện càng nhiều nguy hiểm. Ôn Giản Ngôn không xác định, nhưng là hắn biết, càng sớm xử lý rớt Thanh Nguyên, bọn họ là có thể càng nhanh an toàn. Căn cứ thượng một tầng lâu kinh nghiệm, này một phiến môn tuy rằng vô pháp ngăn cản khách hàng trước, nhưng là, đối với này quỷ dị thần quái sản vật, là có thể khởi đến nhất định ngăn cản tác dụng. Vô luận như thế nào, thử xem mới biết được có tác dụng hay không. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào kia Việt Việt gần cửa kính, theo bản năng mà nhanh hơn nện bước. Mang lên cách âm nhĩ cháo lúc sau, bên tai như là bị bông tắc ở, sở hữu thanh âm đều như là bị mơ hồ ở một mảnh hỗn độn chi, hoàn mỹ cản trở radio thanh âm. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Ôn Giản Ngôn đột nhiên phát hiện không thích hợp. Tinh tế, mỏng manh ngâm nga thanh giống châm giống nhau chát vào trong óc, vừa mới bắt đầu nhẹ, cơ hồ hoàn toàn vô pháp cảm thấy được. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, thanh âm kia ở một mảnh hỗn độn dần dần tăng cường, dần dần trở nên rõ ràng khởi, Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại, vội vàng kiểm tra rồi một chút mục đích bản thân cách âm nút bịt tai. Hoàn hảo không tổn hao gì, kia giai điệu như là ở trong óc vang lên giống nhau, quỷ dị vô cùng. Ở thanh âm vang lên lúc sau, đầu ngón tay lạnh băng tiếp tục lan tràn. Đi qua bất quá ngắn ngủn mấy chục giây thời gian, Ôn Giản Ngôn toàn bộ bàn tay đều biến thành thanh hắc nhan sắc. Hơn nữa, cùng với radio liên tục không ngừng bá báo, kia nhan sắc ở theo cổ tay của hắn tiếp tục hướng về phía trước kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ viết dày đặc âm lãnh cảm thấm vào vân da, cốt cách đều ở khanh khách đánh run. Toàn bộ tay đều trở nên cứng đờ khởi, hoạt động khó khăn Việt Việt đại. Ôn Giản Ngôn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, theo bản năng mà cắn chặt răng. Quả nhiên, này radio sở mang nguy hiểm không có dễ dàng như vậy xử lý. Hắn chạy chậm khởi, ở thanh hắc nhan sắc lan tràn đến cánh tay quả nhiên thời điểm, Ôn Giản Ngôn đã vọt tới trước quầy. Giây tiếp theo, đèn dầu ánh lửa đột nhiên kịch liệt mà nhảy lên một chút, không hề dự triệu mà bành trướng một vòng. Thiêu đốt tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, cửa hàng bỗng nhiên bị chiếu sáng một cái chớp mắt, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía đèn dầu. Bên tai thanh âm lại lần nữa bị áp chế đi xuống, một lần nữa trở nên mỏng manh khơi. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn cúi đầu, hoạt động một chút thủ đoạn, cánh tay thượng thanh hắc sắc thi đốm ở chậm rãi rút đi, lạnh băng cảm giác cũng ở yếu bớt. Quả nhiên, đèn dầu ánh đèn là có thể giảm bớt cái này xu thế. Giảm bớt thanh âm đối nhân loại ảnh hưởng. Trong chớp mắt, cửa kính đã gần ngay trước mắt, Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, hắn kéo ra đại môn, xoay tròn cánh tay, đem kia cây cọ sắp radio đột nhiên hướng ra phía ngoài vung. Radio biến mất ở kia vô biên vô hạn hắc ám chi, ở hắc ám lan tràn nhập cửa hàng nội trước một giây, Ôn Giản Ngôn đột nhiên đóng cửa lại. Kia quỷ dị giai điệu đột nhiên im bặt, bên tai lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, được không, hắn xoay đầu, chỉ mặt khác mấy người cũng đang ở hướng cái này phương hướng vọt qua. Hiển nhiên, ở ngắn ngủi hoảng loạn qua đi, bọn họ cũng bắt đầu phá cục đối sách, mà cái này phương thức đơn giản nhất thô bạo, cũng đúng là bọn họ tối ưu trước lựa chọn sử dụng phương pháp. Ôn Giản Ngôn sườn khai thân mình, vì phía sau chạy như điên mà mấy người tránh ra con đường. Hắn tầm mắt dừng ở bọn họ tay radio thượng. Kia radio có lớn có bé, nhan sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thuộc về lúc trước đồng giao tuyển ra. Đề hàng hóa, nói cách khác, đồng giao thiên phú thật là tinh chuẩn, kia sở định vị đến, khả năng chất chứa có nguy hiểm radio, khách hàng. Rời khỏi sau, quả nhiên trở thành bọn họ lấy mạng quỷ. Mau, tất cả mọi người bắt tay radio ném tới rồi ngoài cửa. Bọn họ tụ tập ở cửa kính trước. Kinh hồn chưa định mà thở phì phò, trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít bị thi đốm bao trùm dấu vết, bọn họ lẫn nhau liếc nhau, thấy được đối phương đáy mắt dạng kinh nghi cùng sợ hãi. Radim ném sau khi đi sở mang tĩnh mịch là ngắn ngủi, mau, tinh tế, càng nhiều thanh âm như là từng cây tiểu châm giống nhau chát nhập trong óc, quen thuộc lạnh băng cảm giác lại lần nữa tập. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, túm một chút kỳ tiềm, hướng về quầy phương hướng chỉ, làm khẩu hình nói. Đi vào, mấy người sửng sốt, không có chờ bọn họ phản ứng quá, chỉ đối phương cũng đã bước nhanh hướng về ánh sáng mạnh nhất địa phương đi đến, sau đó nâng lên cánh tay triển lãm cho bọn hắn xem. Ở kia trắng nõn làn da phía trên, xanh tím sắc thi đốm đang ở chậm rãi biến mất. Cho dù không cần giải thích, mấy người cũng đều rời đi minh bạch Ôn Giản Ngôn ý đèn dầu phụ cận là an toàn. Bọn họ vội vàng đuổi kịp, suy suy, ngọn lửa đột nhiên bành trướng khởi, bay nhanh mà thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhìn đến tất cả mọi người tiến vào ánh sáng nhất lượng khu vực lúc sau, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, gỡ xuống nhĩ thượng cách âm nhĩ cháo. Những người khác dừng một chút, do dự một chút, là làm theo. Đem lớp kín lỗ tai đồ vật gỡ xuống lúc sau, tất cả mọi người minh bạch hiện tại trạng huống. Kia quỷ dị radio ở tự động mà truyền phát tin, nhưng là, tại đây một mảnh nhỏ bị ánh sáng bao phủ khu vực nội. Suy suy, đèn dầu thiêu đốt thanh trở nên kịch liệt mà chói tai, cư nhiên ngạnh sinh sinh mà che đậy radio thanh âm. Tuy rằng bọn họ có thể nghe được kia từ cửa hàng bốn phương tám hướng truyền thanh âm, nhưng lại không có giống vừa mới giống nhau, mang kia lệnh người ra đầu tê dại lạnh băng cảm giác, cánh tay thượng xanh tím sắc ban ngân cũng ở chậm rãi biến mất. Nguyên như thế, Kỳ Tiềm nhìn thoáng qua kia tràn bị hạn chết ở quầy thượng đèn dầu, biểu tình thận trọng. Nhìn dáng vẻ, này ánh đèn so nhóm tưởng tượng muốn quan trọng. Hắn hiện tại càng thêm may mắn, từ nhỏ đội lưu có một mâm thêm vào dầu thắp. Cho dù hiện tại tạm thời an toàn, nhóm cũng không thể ngồi chờ chết. Kỳ Tiềm nói, dầu thắp thiêu đốt tốc độ quá nhanh, nếu như vậy tiếp tục đi xuống, nhóm cho dù có dư thừa một mâm dầu thắp cũng không đủ dùng, là muốn nhanh nhất đem lần này nguy hiểm giải quyết mới được. Hắn nhìn về phía Đồng Dao, có thể lại phát động một lần thiên phú sao? Đồng Dao khẽ cắn môi, gật gật đầu, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra. Đồng Dao hiện tại trạng thái có bao nhiêu miễn cưỡng. Mặt ở ánh đèn hạ bày biện ra một mảnh lệnh nhân tâm giật mình trắng bệch, trên môi cơ hồ không có huyết sắc. Tuy rằng linh môi này thiên phú sử dụng số lần, không giống mặt khác thiên phú như vậy nghiêm khắc, chủ bá có thể ở một cái phó kích hoạt mấy lần, nhưng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp kích hoạt nhiều như vậy thứ. Đối một cái linh môi nói, gánh nặng là quá lớn. Nhưng hiện tại là sinh tử tồn vong mấu chốt. Cho dù Đồng Dao có chịu đựng không nổi, căng ra đầu cũng là được với. Lúc này, một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Cái kia, có lẽ Đồng Dao tỷ tỷ có thể phụ trách bên trái này ba hàng, cùng nhà tiên tri phụ trách bên phải kia ba hàng. Mấy người ngẩn ra, sôi nổi quay đầu nhìn lại. Yên tâm, có nhà tiên tri ở, nhóm sẽ không có việc gì. Váy trắng thiếu nữ đứng ở tại chỗ, vẫn là kia phó nhu nhu nhược nhược vô hại bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Hơn nữa, trí nhớ không kém, nói không chừng có thể có tác dụng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Trí nhớ không kém, kia kêu lên mục không quên được không, mau, mấy người liền làm tốt phân công, lại lần nữa mang lên nút bịt tay, đồng thời rời đi bị đèn dầu bao phủ trước quầy, tuy rằng nó mang phòng hộ hiệu quả cũng không lý tưởng, nhưng là, có cũng tổng so không có hảo, ít nhất ở ban đầu tiếp xúc thời điểm, có thể cho bọn hắn mang mấy chục giây an toàn kỳ. Mọi người hướng về cửa hàng nội bước nhanh phóng đi, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm lúc trước bị Đồng Dao chọn lựa ra đề phê thứ. Đồng Dao bên kia sử dụng thiên phú, mà Tô Thành bên này. Chủ yếu dựa vào Ôn Giản Ngôn kia vượt qua thường nhân trí nhớ. Bất quá, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nện bước một đốn, tầm mắt hướng về bên cạnh nào đó cái giá một góc nhìn lại. Đó là lúc trước hắn lấy đi cây cọ sắc radio địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ khi nào lại lần nữa bị một cái khác radio bổ khuyết không vị, cái kia radio nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng lại vừa lúc xảo diệu mà bổ vào trên giá chỗ trống chỗ. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, nheo lại hai mắt nhìn chăm chú vào trước mắt radio, tựa hồ lâm vào trầm. Không quá thích hợp, hắn vừa mới đi vội vàng, không có đem bất luận cái gì tân radio để vào cái này không gian trong vòng, mà những người khác cũng không có thời gian. Càng không có lợi dụng đem này phiến chỗ trống điền thường. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn trong óc hiện lên, ở vừa mới, khách hàng, rời đi cửa hàng môn lúc sau, ánh sáng một chút chiếu sáng lên cửa hàng là lúc, bọn họ chỗ đã thấy, kia trống trơn đãng đãng cái giá. Hắn nhấp nhấp môi, một bên Tô Thành xoay đầu, quan tâm mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, nâng lên tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Hảo đi, Ôn Giản Ngôn lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Không có việc gì, đúng lúc này, cách đó không xa truyền Đồng Dao suy yếu thanh âm. Này hẳn là cuối cùng một cái. Linh linh, cửa kính mở ra lại đóng cửa. Cửa hàng nội quay về tĩnh lặng. Ở kia sàn sạt điện lưu thanh, cùng với quỷ dị phát thanh thanh biến mất lúc sau. Tất cả mọi người không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, xem cái dạng này, lúc này đầy nguy cơ hẳn là cứ như vậy kết thúc. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn biểu tình lại không có nhẹ nhàng mảy may. Hắn đứng ở tại chỗ, đôi môi nhấp chặt, ánh mắt lập lòe. Bởi vì, hắn lại nghĩ tới cái gì? Xác thật, vừa mới cái kia từ trên kệ để hàng cầm lấy cây cọ sắc radio, thuộc về phía trước bị Đồng Dao chọn lựa ra để hàng hóa. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn nhưng không có quên, ở tự tay cây cọ sắc radio vang lên phía trước, là hắn phía sau một cái khác radio dẫn đầu lên tiếng. Cái kia radio, ở Ôn Giản Ngôn ấn tượng, là thập phần xa lạ. Nói cách khác, nó chưa bao giờ bị Đồng Dao chọn lựa ra. Nói cách khác, sàn sạt, chói tai điện lưu thanh cắt qua tĩnh mịch, ở hắc ám có vẻ phá lệ chói tai. Cách đó không xa, mấy người sắc mặt đều là biến đổi, đột nhiên hướng về thanh âm truyền phương hướng nhìn lại. Cảm tạ đại gia nghe đài, đêm nay chuyện xưa sắp đi đến kết thúc, nhóm cũng sắp nghênh toàn bộ hệ liệt đại kết cục. Thuần Hậu Nam giọng thấp dùng phát thanh khang thanh âm và tình cảm phong phú, êm tai nói. Cùng với khủng bố thanh âm dần dần đi xa, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, rốt cuộc kết thúc, nhóm thành công. Bọn họ dùng hưng phấn ngữ khí nói như vậy nói, nhưng là, bọn họ không biết chính là, bọn họ sở hữu dãy sụa đều là vô dụng công. Tư tư, tư tư, điện lưu phát ra hơi hơi tiếng vang, vặn vẹo MC thanh âm. Làm hắn thanh âm trở nên đứt quãng mà đi điều, quỷ dị nhất biến biến lặp lại. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, cách chương.